Chương 330, vảy rắn. Chương 330, vảy rắn tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết theo Trương Long đem mục tiêu khóa chặt ở Lâm Phong trên thân, cũng xin võ cảnh bộ đội xuất động một khắc này bắt đầu, Trương Long liền hạ lệnh đối với Lâm Phong. Khả năng xuất hiện mỗi một cái địa phương tiến hành nghiêm mật vải khống. Riêng là Nghi Châu Đại học phụ cận, càng là bố trí xuống thiên la địa võng. Vì vậy, Lâm Phong một bước vào Nghi Châu Đại học, liền bị an trí ở chỗ này giám sát thiết bị bắt được. Trương Cục, ta là Triệu Kỳ nhất phẩm quý vợ chi điển viên có tin mừng. Đạt được giam khống viên từ lị báo cáo, đội trưởng Triệu Kỳ không dám thất lễ, lập tức liền đem tin tức báo cáo nhanh cho Cục trưởng Trương Long. Ừm, ta biết nghiêm mật tiến hành giám sát, một khi có cái gì tin tức mới, lập tức hồi báo cho ta, không được trì hoãn. Trương Long nghiêm túc nói ra. Vâng, Trương Cục. Triệu Kỳ nói ra. Cúp điện thoại, Trương Long đem ánh mắt chuyển rời đến ngồi ở chính mình chính đối diện một cái mày rậm mắt to cao lớn trung niên nam tử, nói ra, dư đội, mục tiêu đã tiến vào Nghi Châu Đại học, chúng ta bây giờ nên làm cái gì dư đội, tên là Dư Khôn, là Nghi Châu Thị Vũ Cảnh Đại đội đội trưởng. Lần này ứng Trương Long thỉnh cầu, tự mình dẫn đội lại tới đây, làm là phối hợp Trương Long bắt Lâm Phong cái này siêu cấp nguy hiểm phần tử. Chỉ là, Dư Khôn lúc này sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng, không có vừa chạy tới thì loại kia tự tin và hăng hái. Bởi vì, hắn vừa mới quan sát Trương Long cho hắn này một đoạn video. Trong video cái kia tên là Lâm Phong Thanh Tú Đại Nam Hải, vợ y ma mang đến cho hắn theo chỗ không có áp lực thật lớn. Là, hắn 18 tuổi toàn quân, 22 tuổi xuất ngũ, lại đến vo cảnh bộ đội công tác cái này hơn 20 năm thời gian bên trong. Chưa từng có nhìn thấy qua thân thủ khủng bố như thế nhân vật. Cho dù là ở cao thủ như Vân trong quân, võ cảnh bộ đội, cũng không có. Trong video, Lâm Phong mỗi một cái động tác đều rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng và kỹ xảo đáng nói. Nhưng là, rơi vào Dư Khôn trong mắt, lại là khủng bố vô biên, bởi vì này tất cả đều là chính tông nhất, bén nhọn nhất sát nhân kỹ pháp. Khủng bố như thế nhân vật. Trừ phi là bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh, cũng hoặc là cường đại võ giả xuất động, nếu không lời nói căn bản là vô pháp chế phục về phần hắn cùng hắn dẫn đầu võ cảnh bộ đội, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào thương giới để ngăn cản. Trương Cục, việc này không thể nóng vội. Dư Khôn trầm tư thật lâu, mới lên tiếng, người này quá kinh khủng, cho dù là ta cũng xa xa vô pháp tới đối kháng. Nếu như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ trong trường học động thủ, vạn nhất đem hắn bức gấp cầm học sinh làm con tin, chúng ta phiền phức coi như lớn. Dư đội ngươi ý là Trương Long trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Dư Khôn đối với Lâm Phong đánh giá cao như thế. Chờ. Dư Khôn nói ra, trước đối với hắn tiến hành nghiêm mật vải khống, nắm giữ hắn hành tung lộ tuyến, sau đó ở ít người địa phương động thủ, tận lực giảm bớt nhân viên thương vong. Tốt, liền theo ngươi nói đến. Trương Long nói ra, hành động lần này từ ngươi chỉ huy. Ta đến phối hợp ngươi, nhất định phải cầm xuống cái này siêu cấp nguy hiểm phần tử. Không phải vậy lời nói, còn không biết hắn sẽ chọc cho ra cái gì thiên đại nhiễu loạn tới. Ai nói không phải đâu, ngay cả Vương Lãng bực này nhân vật thần đều không minh bạch chết ở trong tay hắn, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Dư Khôn cũng cảm khái nói ra. Sở cảnh sát bên này chuyện phát sinh, Lâm Phong tự nhiên là không biết được. Hắn tiến vào Nghi Châu Đại học về sau. Trực tiếp thẳng hướng lấy đồ thư quán phương hướng đi đến. Trên đường đi, có không ít người đối với hắn chỉ trỏ, muốn đến là hắn bị cảnh sát mang đi thời điểm nhìn thấy. Khi đi vào đồ thư quán thời điểm, Lâm Phong lập tức liền sửng sốt. Bởi vì, hắn nhìn thấy đứng ở trong quầy người cũng không phải Tô Huyền, mà chính là không nhận ra cái nào thanh tú văn nhược nữ hài tử. Vị bạn học này là đến mượn sách thanh tú nữ hài tử gặp có người tiến đến, vội vàng thả tay xuống bên trong viết. Cười nói dịu dàng nói ra. Nhưng là, khi nàng thấy rõ ràng Lâm Phong bộ dáng lúc, sắc mặt xoát lập tức liền thay đổi bạch, thật giống như Lâm Phong là hồng thủy manh thú, hung ác vô cùng. Ngươi tốt, đồng học. Lâm Phong đem thanh tú trên mặt cô gái biểu tình biến hóa thu hết mắt, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng không có làm sao để ý hắn hướng về phía nữ hài cười cười, hỏi, xin hỏi Tô Huyền đồng học có ở đây không a a. Ngươi là hỏi Tô Huyền đồng học sao? Thanh tú nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm thanh quý thế gia. Đúng vậy a, nàng hôm nay tại sao không có tới làm? Lâm Phong cười nói. Nàng về nhà. Thanh tú nữ sinh nhỏ giọng nói ra. Hồi nhà Lâm Phong nhíu nhíu mày. Vâng, 3 ngày trước đó liền đi, là ca ca của nàng tới đón đi. Thanh tú nữ sinh nói ra, ta nghe nói nàng giống như nghỉ học. Thập sao nghỉ học? Lâm Phong trong mắt quên đến bắn ra 2 đạo lệ mang, một cô vô hình khí thế tuôn ra đung đưa mà ra. A, ngươi muốn làm gì? Thanh tú nữ sinh chỉ cảm thấy một cỗ rét căm căm khí thế đập vào mặt, nhất thời mặt mày thảm biến, đáng thương hướng về phía Lâm Phong hô. Thật có lỗi, ta thất thố. Lâm Phong vội vàng thu hồi chính mình khí thế, hướng về phía nữ sinh ấy nấy nói ra. Không có không có việc gì. Thanh tú nữ sinh miễn cưỡng cười cười, nói ra. Lâm Phong không tiếp tục để ý tới nữ sinh kia, mà chính là từng bước một hướng phía đi lên lầu. Hắn vừa đi, một bên trong đầu hiện ra Tô Huyền đêm hôm đó và hắn nói chuyện trời đất trên mặt bi ai thần sắc, không biết sao vợ ơ y ma một trận đau lòng. Chẳng lẽ vẹn vẹn hơn nửa tháng tiếp xúc, ta vợ ơ y ma thích nàng hay sao? Lâm Phong thầm cười khổ nói no y hắn tuy nhiên không biết ở Tô Huyền trên thân đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nhưng lại có thể đại khái đoán ra được. Hắn bị cảnh sát mang đi, Tô Huyền gọi điện thoại hướng ra bên trong xin giúp đỡ. Kết quả trong nhà chẳng những không đồng ý xuất thủ tương trợ ngược lại khuynh hướng Vương Sản, phái Tô Huyền ca ca đi vào Nghi Châu thành phố cưỡng ép đem Tô Huyền mang đi, đồng thời nghỉ học. Hắn có thể tưởng tượng đi ra, Tô gia hẳn là sẽ đối với việc này kết thúc về sau, ép buộc Tô Huyền gả cho Vương Sản. Chỉ là, Tô gia làm sao cũng sẽ không nghĩ đến là, Lâm Phong cái này sâu tơ tầm vờ ơ y mang lịch tập, giết chết Vương Sản cùng Vương Lãng Thần, đoạn bọn họ tối hậu một tia ảo tưởng. Bất kể như thế nào, Tô Huyền đều là bởi vì ta duyên cớ mới làm phản kháng trong nhà quyết định, nàng sự tình ta không thể không qua nở chờ ta thay nữ hải kia giải quyết nguyên rủa, nhất định sẽ qua Tô Hàng tìm ngươi, Tô Huyền. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Bên trên lầu 6, Lâm Phong giật mình phát hiện, cái kia trên cánh tay phải quấn quanh lấy băng vải nữ hải đang đứng ở nơi đó lặng lặng xem viết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phong đi qua, nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay ta mỗi ngày đều ở chỗ này, bởi vì ta cảm thấy được trên người của ta nguyền rủa chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nữ hài nói ra, có lẽ lần tiếp theo nguyền rủa bạo phát, chính là ta tử vong thơ ý điếm, ta không muốn chết. Nếu như ngươi không muốn chết, liền đem ngươi sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Lâm Phong đi đến nữ hài phụ cận, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Ngươi xác định có thể trợ giúp ta? Nữ hài ánh mắt đón lấy Lâm Phong, đã là chờ mong. Lại là khủng hoảng. Ta xác định. Lâm Phong gật đầu. Nữ hải không nói gì nữa. Nàng giơ lên chính mình tay phải, tay trái bắt đầu giải trừ quấn quanh ở thượng diện băng vải. Theo băng vải bị từng tầng cởi xuống, một đoạn liên ngẫu cũng như tuyết bạch ngọc cánh tay trần trụi đi ra. Lâm Phong một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem, cái này khiến nữ hải nhịn không được ngượng ngùng, trên mặt bay lên 2 đóa hồng hà. Bất quá, chuyện này liên quan đến nàng sinh mệnh. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Đây là vảy rắn Lâm Phong nghiêm túc mà tỉ mỉ quan sát hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra một câu nói như vậy.